Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1708, trong quan tài nuôi cá hai. Con cá ở trong tay Tiên Hoạt nhảy loạn, Diệp Thiếu Dương hai tay nắm chặt, đèn pin quang chiếu qua, chỉ thấy lớn chừng bàn tay, ngoại hình cùng nhân gian cá nheo không sai biệt lắm, dài chòm râu. Một đôi ánh mắt lại phát sinh xem rất không thoải mái lục sắc u quang. Đèn pin quang chiếu lên trên người. Quả nhiên thấy phần bụng dựa vào xuống vị trí dài một đôi tròng mắt. Một tả một hữu, cư nhiên lấy chồng nhãn không sai biệt lắm. Phía trên có một tầng mịn vẩy cá. Mặt nhăn thành mí mắt xu thế. Tròng mắt nhỏ giọt chuyển động. Ở mí mắt bộ vị dài một vòng lông mi. Nhìn kỹ không phải lông mi, còn đang trên dưới đong đưa, đều là sống, một đoàn một dạng dường như hồng tuyến trùng giống nhau. Chửi thề một tiếng, Diệp Thiếu Dương ra đầu nhất thời tê dại một hồi. Hỏi tứ bảo, trách bạn, giết chết, trước xa cách nhưng trở về đi, tạm thời đừng phá đại trận này, miễn cho đánh rắn động cỏ, cũng không nhất định, nói chung không tốt. Diệp Thiếu Dương đem Minh Hà quỷ cá nhưng nước đọng trong. Lập tức bơi tới đáy nước không được. Trong tay tràn đầy cá trên người dịch nhờn. Nhè nhẹ lại cả người. Mẹ kiếp, ngay cả dịch nhờn cũng mang theo âm khí. Diệp Thiếu Dương khác cái tay đi sờ ba lô. Mới nhớ tới bản thân không mang khăn tay. Liếc nhìn Tử Côn đạo nhân. Trực tiếp hướng hắn trên y phục cọ đi. Diệp trưởng giáo. Tử Côn đạo nhân vẻ mặt phiền muộn, cũng không dám né tránh. Diệp Thiếu Dương cọ sạch sẽ thủ, trong tay vẫn là lạnh như băng không được. Vì vậy họa nhất đạo địa hỏa phù, châm lửa đối với bàn tay nướng lên. Lúc này mới đem còn sót lại quỷ vực âm khí hoàn toàn bị xua tan. Minh Hà quỷ cá, dựa vào âm khí làm thức ăn, cũng là tà vật một loại, tự nhiên không có thọ mệnh. Chỉ cần chu vi có sung túc âm khí, liền vĩnh viễn sẽ không chết. Tứ bảo cho ra sau cùng giải thích. Ba người lúc này mới cặn kẽ kiểm tra quan tài. Phát hiện tuy là tạo hình đơn giản, thế nhưng cả vật thể điêu khắc một loại kỳ quái đồ án. Tứ bảo cũng chỉ có thể nhìn ra cùng mật tông Phật Pháp có quan hệ. Không thể xác định là có ý gì. Tứ bảo trợ giúp Diệp Thiếu Dương đem trên quan tài hồng tuyến dỡ xuống thu. Lúc này, một đoàn tia sáng từ Diệp Thiếu Dương trên người soi sáng ra đến. Trên mặt đất ném ra một bóng người, chính là Lâm Tam Sinh. Vị gia này một mực âm dương kính trong ngây ngô, lấy người đứng xem thân phận kiến thức đây hết thảy. Rốt cuộc là không sống được, vừa rơi xuống đất liền nói ra. Cái này mộ cư nhiên dùng Minh Hà quỷ cá làm trận lời dẫn. Bố trí âm dương đại trận. Không đơn giản a. Tứ bảo nói là không đơn giản. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng Minh Hà quỷ cá bày trận. Sở dĩ lúc đầu chưa từng nghĩ tới phương diện này. Hậu lai xem toàn bộ thạch thất cách cục. Mới ra phán đoán. Lâm Tam Sinh nói. Gần từ một điểm này. Có thể suy đoán ra. Phía dưới cổ mộ một nhất định có tương đối quy mô. Một cái tiểu tông giáo tù trưởng, thủ hạ như khi nhất sau khi bất quá mấy vạn người. Lại có lớn như vậy thủ bút, làm sao có thể? Ba người nghe, đều âm thầm thán phục. Diệp Thiếu Dương nói, còn có một chút, cái này mộ chủ lại có biện pháp đi Minh Hà lao ngư. Thậm chí mang ra khỏi nhiều như vậy Minh Hà thủy đến dương gian. Không có có thực lực nhất định tuyệt đối làm không được. Tứ bảo nói, không phải, thực lực nhất định. Cửu U Minh Hà có tăng binh trông chừng nghiêm mật. Mấy đại vương gia tọa chấn trưởng quản. Trừ phi giống nữ bạt cường giả như thế. Mới có thể xông vào. Mang đi một hai dạng đồ vật. Bằng không đi cũng đừng nghĩ trở về. Thiếu Dương coi như là ngươi đi. Không báo sở giang vương danh hào. Cũng không tốt xứ, Diệp Thiếu Dương nghe, trong lòng càng là không có chắc, chẳng lẽ nói cái này cái gì quang minh giáo tù trường. Tu vi có thể nữ bạt. Lâm Tam Sinh nói, còn có một loại khả năng, có thể, vị này ở trong địa ngục có quan hệ. Tuyệt đối không thể, tứ bảo đạo, địa ngục thuộc về Phật môn. Ta mới vừa không nói sao, khắp nơi đều có tăng binh gác, những người này không nể tình. Coi như là sư phụ ta người như vậy gian cao tăng đi cũng không tiện xứ. Lâm Tam Sinh nói, sư phụ ngươi không được. Không có nghĩa là tất cả mọi người không được. Ta cũng biết có một người, chí ít rất có thể ở địa ngục tới lui tự nhiên. Chỉ một thoáng, ba cái ánh mắt của người đều rơi vào trên mặt hắn. Tứ Bảo nói, người nào? Đế Thích Thiên. Lâm Tam Sinh chậm rãi nói ra tên này, ba người hít một hơi lãnh khí. Tứ Bảo vừa muốn mở miệng, Lâm Tam Sinh đoạt trước nói ra, đừng nói không có khả năng. Đế Thích Thiên là Phật giáo thần linh, mà Minh Hà lại thuộc về Phật môn quản lý. Người cảm thấy đây chẳng lẽ là vừa khớp? Tứ Bảo khiếp sợ, ngẫm lại nói ra, ta vẫn cảm thấy không có khả năng. Đế Thích Thiên là Phật giáo thần linh không sai. Thế nhưng địa ngục trọng địa, tự có quy tắc, ta không tin tưởng mấy đại vương tọa bán đấu giá mặt mũi này cho hắn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đần a, huyền quan bất như hiện quản. Minh Hà dài như vậy, vài cái vương tọa cũng không có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm đi. Tổng yếu khiến người ta để ý tới, lấy thân phận của Đế Thích Thiên địa vị. Giải quyết vài cái Phật binh, từ Minh Hà lộng con cá yếu điểm thủy còn chưa phải là dễ dàng. Lâm Tam Sinh nói, chính là này lý do. Tứ Bảo vẫn lắc đầu, nói ra, Đế Thích Thiên luôn luôn ở vô lượng giới, làm sao có thể đến nhân gian đến. Hiển linh ở những thứ này giáo đồ trong, trả lại cho mình tu kiến lớn như vậy một cái mộ. Ta làm sao đều cảm thấy không có khả năng. Lâm Tam Sinh nói, ngươi gọi Đế Thích Thiên ở không lượng thiên, ngươi nhìn thấy hắn ở chỗ nào? Làm sao ngươi biết hắn một mực? Tứ Bảo không lời chống đỡ. Vô lượng giới, coi như đối với Phật môn đệ tử mà nói, cũng là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng cái dạng gì. Những Phật môn đó thần linh đều đang làm gì? Còn như phía sau ngươi nói, hiện tại ai cũng không biết, chỉ có từng bước mò xuống đi, liền biết chân tướng. Bất quá, nếu cái này cổ mộ thực sự cùng Đế Thích Thiên có quan hệ, hoặc Đế Thích Thiên thật ở trong mộ, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tam Sinh mấy câu nói, Diệp Thiếu Dương ba người á khẩu không trả lời được. Tử Côn đạo nhân thì thào nói ra, sư phụ nói, mặc kệ trong mộ có cái gì tà vật, ngư trường kiếm nhất định phải được. Diệp Thiếu Dương nói, được rồi, vạn nhất kiếm trong tay Đế Thích Thiên, ngươi đi đoạt lại là được. Tử Côn đạo nhân ra mặt rút ra vài cái. Diệp trưởng giáo đừng nói giỡn, trông cậy vào ta, nếu không, trông cậy vào người nào? Trông cậy vào ta, ngươi cảm thấy ta là Đế Thích Thiên đối thủ? Đế Thích Thiên được xưng Phật môn chiến thần, trong truyền thuyết nắm trong tay được xưng lục đạo trung hiếu chiến nhất một chủng tộc. Nói bà tộc, một người khác là A-tu-la tộc. Tuy là những thứ này đều là truyền thuyết, có quan Đế Thích Thiên chuyện tích không nhiều lắm, nhưng hàng này danh tiếng quá lớn, Diệp Thiếu Dương tự nhận căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Tứ Bảo lúc này lại nói, nếu quả thật là Đế Thích Thiên, chúng ta chưa chắc không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nói, nói rất hay, cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, ta xem trọng ngươi. Tứ Bảo lườm hắn một cái, nói, Đế Thích Thiên thực lực chúng ta có thể suy đoán. Thiếu Dương, ngươi còn nhớ rõ A-tu-la vương một dạng Nam Cung Ảnh sao? Hắn thân là A-tu-la vương một dạng, chắc là Tu-la tộc trung mạnh nhất một trong. Dựa theo truyền thuyết, Tu La tộc cùng nói bà tộc ở vô lượng giới thị tử đối đầu, thực lực chắc là 8 lạng nửa cân. Cái kia Nam Cung Ảnh cùng Đạo Uyên chân nhân đánh qua,